mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1251, đệ 1250 chương Mộc Tinh chuột quái. Tố Tân tại đây loạn táng cương thượng lăn lộn một đêm. Rốt cuộc đem những cái đó du hồn dã quỷ toàn bộ xử lý rớt. Nên thu thu nên diệt diệt. Lộng xong thời điểm chân trời đã lộ ra mặt trời. Chính nàng cũng mệt mỏi quá sức. Hơi làm nghỉ ngơi, thấy cái kia tân nương tử còn không có tỉnh lại. Tố Tân hiện tại đã cắm tay. Hiện tại cũng không có khả năng đem nàng ném ở cái này loạn táng cương. Tân nương tử trên người xuyên chính là hỷ phục. Trên mặt cũng họa nùng trang, còn có đồ trang sức, đều cho thấy nàng thật là cái chân chân chính chính tân nương tử. Mà không phải kia chồn tinh quái làm ra ảo giác, hiện tại liền tính là tưởng đưa nàng trở về Tố Tân cũng không biết lộ. Hết thảy đều chỉ có thể chờ đối phương đã tỉnh lại nói. Đang chờ đợi thời điểm, Tố Tân từ hồ lô trong không gian lấy ra đồ vật ăn lên. Thuận tiện sửa sang lại giả thiên cơ thụ truyền đến từ những cái đó quỷ hồn đạt được tin tức. Nguyên lai này đó quỷ hồn đại đa số đều là bị táng ở chỗ này người hồn phách. Bởi vì một ít nguyên nhân đều không thể rời đi nơi này. Càng vô pháp tiến vào luân hồi. Hơn nữa thân thể hư thối. Đại đa số chôn đều tương đối thiền. Có chút thi thể bị chó hoang kéo dài tới trên mặt đất tới. Gặm chỉ còn lại có tàn phá bạch cốt, cho nên bọn họ ngày ngày đêm đêm đều phải chịu mãnh liệt dương khí bỏng cháy dây vò. Dị thương thống khổ mà không được giải thoát, Tố Tân hiện tại nhất quan tâm vấn đề cũng là bọn họ vì cái gì vô pháp rời đi cái này loạn táng cương. Nàng vừa mới chạy biến cả tòa triền núi cũng không phát hiện rõ ràng kết giới hoặc là nói trận pháp. Trận cơ linh tinh. Cũng có thể là nàng trận pháp tạo nghệ quá thấp hoặc là linh nhãn cấp bậc thấp. Cho nên vô pháp hiểu rõ, nghĩ này đó quỷ vật nếu bị nhốt ở chỗ này hồi lâu. Có lẽ có thể biết được một ít tình huống cũng nói không chừng. Vì thế đối với kia một đám quỷ hồn hỏi, vậy các ngươi biết chính mình vì cái gì vô pháp rời đi sao? Ta ý tứ là có thứ gì ở ngăn chờ các ngươi? Vẫn là mặt khác cái gì nguyên nhân cho các ngươi đi không xong. Treo ở thiên cơ thụ nhánh cây thượng một chuỗi lục sắc tiểu hạt châu sôi nổi rung động lên. Chúng quỷ sôi nổi nói lên. Cuối cùng, vẫn là cái kia trung niên nữ quỷ ở suy tư lúc sau. Dùng nghi hoặc ngữ khi nói. Thì thật chúng ta cũng không biết đến tột cùng vì cái gì đi không ra nơi này. Chính là mỗi lần chúng ta muốn rời đi khi. Đi rồi nửa ngày phát hiện vẫn là tại chỗ đạp bộ. Hoặc là đi rồi một vòng sau lại về tới nguyên điểm. Lại còn có sẽ tiêu hao rất nhiều quỷ lực. Cho nên dần già liền không có người lại rời đi. Tố Tân trong lòng vừa động. Hỏi, nguyên điểm, cái gì nguyên điểm, là các ngươi sở hữu quỷ đi ra một đoạn đường lúc sau đều trở lại nơi đó sao? Tiểu hạt châu lại lần nữa đong đưa, sôi nổi tỏ vẻ tán đồng. Còn mang theo một tia nghi hoặc, đúng vậy, chẳng lẽ là nơi đó có cái gì ở giam cầm chúng ta? Tố Tân gật gật đầu, rất có khả năng, nơi đó ở nơi nào? Các ngươi mang ta đi nhìn xem Monster, chúng quỷ lại sôi nổi tranh nhau nói muốn mang Tố Tân đi. Xem Monster bọn họ ở ngày đó cơ thụ hạt châu đãi một hồi. Hồn lực khôi phục thực mau. Quả thực so với bọn hắn đương quỷ tiểu nhị quỷ người hầu thời điểm hấp thu người sống sinh nguyên. Mạnh hơn nhiều, trong lòng đối Tố Tân tràn ngập cảm kích, hiện tại Tố Tân đây là tưởng giúp bọn hắn giải trừ khốn cảnh. Là ở giúp bọn hắn, đều phi thường tích cực mà phối hợp, Tố Tân chỉ thả kia trung niên nữ quỷ ra tới. Một là phía trước cùng cái này nữ quỷ giao lưu hơi chút nhiều một chút. Thoạt nhìn tương đối cũng càng trầm ổn một ít, và lại, hiện tại thiên sắc thấy lượng, lập tức thả ra nhiều như vậy quỷ ra tới. Đàn quỷ loạn vũ, liền tính là bị người sống trong lúc vô ý nhìn đến cũng là thập phần kinh tủng sự tình. Huống hồ như vậy đối này đó quỷ vật bản thân cũng là không tốt. Trung niên nữ quỷ ra tới sau, hướng tới Tố Tân lại là doanh doanh nhất bái. Sau đó hướng tới một phương hướng thổi đi, Tố Tân theo ở phía sau. Bất quá một hồi, đi vào một cây khô thụ bên. Đây là một viên khô hòe, có thùng nước thô, thụ thân sớm bị sâu toàn không. Khô khốc mà cù kết chạc cây thập phần đường hoàng mà duỗi hướng không trung. Ở thanh lãnh thần trong gió nhẹ nhàng đong đưa, phát ra ô ô thanh âm ni Tố Tân vòng quanh khô hòe dạo qua một vòng. Dùng linh nhãn cùng thần thức kiểm tra sau, hơi hơi nhíu mày, hỏi, ngoặc kép, ngươi xác định chính là cái này địa phương. Trung niên nữ quỷ chắc chắn gật gật đầu, chính là nơi này không sai. Chúng ta mỗi lần rời đi, sau đó không biết như thế nào, đi tới liền đến này khỏa cây hoài hạ. Tố Tân gật gật đầu. Ừ một tiếng, đem nữ quỷ lại lần nữa thu vào thiên cơ thụ chung. Tuy rằng vừa rồi kiểm tra một vòng cũng không thấy ra nguyên cớ. Hoặc là này thụ kỳ thật chính là phi thường lợi hại trận pháp. Ẩn chứa nào đó thiên đạo huyền cơ, hoặc là chính là còn có lợi hại hơn đồ vật ở chỗ này tọa chấn. Mặc kệ như thế nào, chính mình lần này xem như thọc tổ ong vò vẽ, hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, làm, Tố Tân thủ đoạn vừa lật, mấy chương linh phù rơi xuống trong tay, vèo vèo vèo vài tiếng đánh tới bên cạnh mặt đất, một tầng trong suốt năng lượng cháo dâng lên, ở trung tâm tưởng tiếp, biến thành một cái hoàn chỉnh kết giới, đem kia khô hoài hoàn toàn cháo đi vào. Kế tiếp đó là tìm ra mấy cây thiên cơ chi lực đem khô hòe quấn quanh lên. Sau đó lại đôi tay ôm thụ côn, dùng sức đong đưa, thoạt nhìn đã hoàn toàn khô héo cây hòe, cho rằng không phải như vậy cố hết sức. Sự thật chứng minh, này cây hòe căn giống như là hoàn hoàn toàn toàn khảm xuống đất giống nhau. Thập phần vững chắc, Tố Tân hiện tại thân thể tố chất trải qua vài lần luyện hóa cùng tăng lên. Lực lượng ít nói cũng có hơn 1.000 cân, xách lên ngàn cân chung đồ vật cũng không nói chơi. Chính là vừa rồi nàng dùng ra 6 thành lực lượng, thế nhưng chỉ là rất nhỏ lắc lư một chút, xem ra này cây hòe hạ quả thực có miêu nị a. Tố Tân hơi chút điều hòa hơi thở, rồi sau đó lại lần nữa đong đưa thân cây, lần này dùng tới toàn lực, từ rễ cây truyền đến một cổ mãnh liệt chống cự chi lực. Tùy theo mà đến còn lại là chung quanh năng lượng tràng phát sinh tiềm di mặc hóa thay đổi. Xuất hiện một đám ảo cảnh, này đó ảo cảnh không có chỗ nào mà không phải là nhân gian vinh hoa phú quý. Mỹ nhân như mây, thậm chí làm Tố Tân cảm thấy chính mình mới vừa đôi tay ôm kia khỏa khô hòe. Cũng biến thành một cái vô cùng quyến rũ Mỹ nam tử. Thanh nha khóe miệng hơi hơi thượng kiều. À! Thế nhưng cho nàng thay đổi một cái Mỹ nam tử ra tới. Mỹ nam tử hướng tới Tố Tân vứt một cái mị nhãn. Phong tình vạn chủng nói. Ai ra, nương tử ôm nô ra hảo khẩn. Thật là khó chịu nga. Bất quá cũng chính là một bức hơi chút đẹp túi ra mà thôi. Nàng chính là gặp qua không chỉ có lớn lên đẹp, lại còn có thập phần lợi hại nam tử đâu. Như vậy một người nam nhân liền tưởng dụ hoặc nàng, nói như thế nào cũng muốn 10 cái. Tố Tân cười hắc hắc, lộ ra một loạt chỉnh tề phản bắn xâm bạch quang mang hàm răng. Hắc hắc, như vậy điểm liền chịu không nổi, này không thể được nga. Linh Nhi vốn dĩ ở chính mình hồ lô trong không gian đà tọa tu luyện. Nhìn đến tiểu tố tố thế nhưng cùng một cái còn không có tu thành thụ tinh ở nơi đó điều a điều. Nhịn không được một trận ác hàn, này, gia hỏa này khi nào biến thành như vậy một bộ sắc mị mị đức tính. Vẫn là nói phía trước không có cơ hội làm nàng biểu hiện ra ngoài. Hiện tại chỉ là triển lộ bổn tính mà thôi. Bất quá Linh Nhi ở cảm ứng được tiểu tố tố đáy mắt chỗ sâu trong kia một tia đạm mạc cùng gợn sóng. Bất kinh lúc sau, khe khẽ thở dài, ai? Xem ra chính mình vừa rồi quả thật là nhìn lầm, đây là một cái rõ đầu rõ đuôi, lãnh tình máu lạnh ra hòa. Đã từng đối mặt những cái đó cường đại lại tuyệt mỹ nam tử đều không hề sở động. Lại như thế nào sẽ đối một cái nho nhỏ tinh quái có gì tâm tư? Hết chương.